Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. 218, bá đạo thôn Cô Thành Hào Lộ 22, đại đội sản xuất giải tán. Chuyện này chấn kinh rồi rất nhiều người, tiền ba tiền mẹ còn không có tới kịp hồi huyện thành giúp. Khuê nữ tiếp tục bày quán, phải tiếp tục lưu tại trong thôn chờ đợi đại đội trưởng an bài, nói thật. Thôn trưởng Vương Thúc đối này cũng là hết sức kinh ngạc. Chưa bao giờ nghĩ tới quản lý quá vài thập niên đại đội sản xuất sẽ có giải tán một ngày. Nhưng đây là phía trên tổ chức quyết định, bọn họ chỉ có thể hưởng ứng lãnh đạo kêu gọi mà đi chấp hành, bất quá tuy rằng hắn cái này đại đội trưởng đương không được, nhưng chuyển thành thôn bí thư chi bộ sau làm theo có thể quản lý một thôn quần chúng. Vì đại gia mưu cầu phúc lợi. Bởi vậy đảo cũng không nhiều lắm gây trở ngại, kỳ thật sớm tại phân điền đến hộ lúc sau. Đại đội sản xuất liền không có gì tồn tại, cá mơ siêu phía trước cày bừa vụ xuân lúc ấy cũng dùng sự. Thật chứng minh qua, đại gia các làm các, có nhà mình thu hoạch treo. Các đội viên đều tích cực thật sự, hoàn toàn không cần lại bị người giám sát tham gia tập thể lao động, cho nên cái này đại đội sản xuất giải tán sự tình. Vương Thúc khi đó ở trong lòng đã có điểm dự cảm mơ siêu chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy. Mau, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền nói tán liền tan, dù sao cũng là tham dự không ít năm nông. Nghiệp lao động hình thức, mặc kệ hảo cùng hư tóm lại là có điểm cảm tình. Hiện tại nếu không có khó tránh khỏi lược cảm phiền muộn, nhưng là đại đội sản xuất giải tán không? Biết là nói một tiếng là được. Kế tiếp còn có vội, tỉ như trước kia thuộc về trong đội cùng sở hữu nông cụ gia hỏa cái cùng với mặt khác tài sản chung. Muốn như thế nào phân từ từ, tồn tại vấn đề không ít mà một khi vội lên. Mọi người cũng liền mua như vậy nhiều thời gian cùng tâm lực đi miên man suy nghĩ tiền ba tiền mẹ. Là tương đối dễ dàng thỏa mãn người. Phía trước trong nhà phân đến 6 mẫu nhiều mà cùng mấy cây đại thụ liền rất không tồi. Không thành tưởng lúc này còn có kinh hỉ bất ngờ, trong đội giải tán phân ra hỏa cái thời điểm. Bọn họ hai vợ chồng ra tùy đại lưu cũng vớt tới rồi vài món có chút tỉ vết tàn khuyết nông cụ tuy. Rằng là tàn khuyết, nhưng Vương Thúc lén cùng tiền ba lộ ra quá. Tiền ba chính mình cũng nhìn, kia mấy thứ đồ vật tu một chút còn có thể dùng tới rất lâu. Cùng hoàn hảo sấp xỉ, hoàn hảo không phải không có. Nhưng tăng nhiều cháo ít, tưởng phân đến hoàn hảo chỉ có thể tùy tiện tuyển một kiện. Bằng không đại gia hỏa đều không đủ phân, nhưng là tàn khuyết gia hỏa cái nhưng thật ra có như vậy. Vài món, bị thôn trưởng Vương Thúc phân cho tiền ba nhà bọn họ một bộ phận. Người khác nhìn thiếu một cái cạnh tranh hoàn hảo nông cụ. Đương nhiên là không có gì ý kiến, trừ bỏ nông cụ gia hỏa cái. Mặt khác còn có trong đội heo con gà con gì đó đều phải phân rớt giống heo mẹ cùng với heo con loại. Này đại gia hỏa, yêu cầu mấy hộ phân một đầu, quá đáng chú ý còn phiền toái. Tiền ba tiền mẹ không muốn, hai vợ chồng chỉ lãnh ba con trai trai gà con tử. Hai mẫu một công, chuẩn bị dưỡng ở trong nhà tân phòng trong viện, chờ lớn điểm xem tình huống là lưu trữ đẻ trứng còn trực tiếp làm thịt ăn thịt mang đi huyện thành. Nhà trệt nhỏ dưỡng là không có khả năng, đừng nói nhân gia chủ nhà sẽ không đồng ý, chính là bọn họ chính mình đến lúc đó khẳng định cũng ghét bỏ làm dơ cửa cùng nhà ở, đối với hiện. Tại tiền gia tới nói, muốn ăn trứng gà cùng thịt loại trên thực tế không như vậy khó. So mấy năm trước gian nan thời điểm dễ dàng nhiều, tốn chút tiền đi đồ ăn chạm là có thể mua được. Ở tại huyện thành chính mình dưỡng nói thật sự tính không ra chờ trong đội đồ vật phân quang. Đại đội sản xuất hoàn toàn tan, chuyển thành thôn tổ, từ thôn trưởng Vương Thúc đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ. Mặt khác dĩ vãng đội cán bộ đảm nhiệm khác thôn chức vị quan trọng. Lãnh đạo gánh hát cơ hồ không nhiều lắm thay đổi, cũng là vì cái này. Trong thôn bởi vậy mà tạo thành dao động cơ bản có thể xem nhẹ bất kể. Mọi người cứ theo lẽ thường nên làm gì còn làm gì. Nhật tử làm theo quá, lúc này, tiền ba tiền mẹ bị người trêu chọc mà thúc giục, rốt cuộc nhớ tới nhà bọn họ còn thiếu đại gia hỏa một đốn phòng ấm rượu không làm đâu, vì thế hai vợ chồng già vốn định xong xuôi đội sản xuất giải tán sự tình liền hồi huyện thành. Kết quả này một trì hoãn vẫn là không thành hàng, muốn bãi rượu làm các hương thân nhạc a một chút a. Sao có thể đi, không chỉ có đi không được, còn phải làm khuê nữ cùng con rể trở về một chuyến. Nhân cơ hội làm người trong thôn nhận thức liền ở tiền ba tiền mẹ ở trong nhà tân phòng. Bận rộn rất nhiều bãi rượu công việc khi, tiền Bảo Phương bên kia nhận được ba mẹ gọi người đưa qua tin nhi. Chuẩn bị thu hồi sạp mang vệ tư niên hồi thôn, chờ hai người giả dạng đổi mới hoàn toàn dẫn theo bao. Lớn bao nhỏ ngồi xe bus tới thôn, tiền ba tiền mẹ bọn họ đã đem hết thảy thu thập thỏa đáng. Chỉ kém thượng đồ ăn ngồi vào vị trí, lúc ấy quen biết hương thân đều tới. Bãi rượu cái bàn đều không sai biệt lắm sắp ngồi đầy. Trường hợp thập phần náo nhiệt tiền Bảo Phương cùng vệ tư niên đã đến đem không khí trực tiếp đẩy. Hướng cao trào, đặc biệt là người sau dẫn tới đại gia hỏa tranh nhau vây xem. Tiền ba nhân cơ hội mang theo khuê nữ cùng tương lai con rể hướng đại gia nhất nhất giới thiệu. Làm vệ tư niên thuận tiện nhận người gọi người. Xem như đem hai cái người trẻ tuổi hỉ sự trước tiên qua minh lộ, mọi người biết vệ tư niên là huyện. Cán bộ thân phận, tiến lên đáp lời đều có vẻ có chút câu nệ phóng không khai, bất quá cũng có mấy cái đánh vào. Tỷ như Vương Trung Hoa ở tiệc rượu mở màn không bao lâu liền bưng chén rượu tới cùng vệ tư niên. Chào hỏi, ngôn ngữ gian kia cũng là hết sức thục liền nối thấy sinh, tiền Bảo Phương vốn tưởng rằng đối phương là tưởng cùng nam nhân nhà mình lôi kéo làm quen. Ai ngờ nhân ra cùng vệ tư niên uống qua vài chén rượu thủy quen thuộc lúc sau. Câu chuyện vừa chuyển hướng nàng bên này, hiện tại đại đội giải tán. Trồng trọt loại đến đỉnh thiên cũng liền như vậy hồi sự. Bên ngoài biến hóa lại đều rất lớn. Vương Trung Hoa một mở đầu liền biểu hiện ra hắn cùng mặt khác thôn dân không bình thường kiến. Thức đương nhiên, còn có dã tâm ơ siêu chỉ nghe hắn nói. Gần nhất ta vẫn luôn nghe quảng bá, cảm thấy quang thủ trong nhà một miếng đất không tính chuyện này. Cho nên liền nghĩ đến bên ngoài xông vào một lần, cho dù là đi huyện thành tìm cái việc, cũng so ở nông thôn cường đúng không, Bảo Phương muội tử. Ngươi là chúng ta thôn cái thứ nhất dám xông ra đi người. Đối với cái này có hay không gì kiến nghị? Vương Trung Hoa nói xong lời cuối cùng rốt cuộc để lộ ra hắn lại đây bắt chuyện ý đồ, đơn giản tới. Nói, chính là Vương Trung Hoa cũng nghĩ ra đi lang bạt, tưởng trước hướng tiền Bảo Phương thôn này đệ nhất nhân hỏi một chút kinh nghiệm mơ siêu trong thôn. Những người khác đều tưởng tiền ra có thể thông qua ở huyện thành nỗ lực từ xem nhẹ đi ra. Là bởi vì có người hảo tâm trợ giúp cùng tiền ba cần cù và thật thà vất vả. Nhưng Vương Trung Hoa lại biết hết thảy đều là tiền Bảo Phương làm chủ cho nên. Từ sinh ra cái kia ý niệm, suy xét cân nhắc đến bây giờ. Thời cơ không sai biệt lắm. Hắn rốt cuộc nhịn không được lại đây hướng tiền bối, lấy kinh nghiệm mơ siêu chuyện này kỳ. Thật chỉ cần dám làm dám sấm. Ở hiện nay khắp nơi thương cơ thời điểm kỳ thật không khó làm thành. Cho nên đối Vương Trung Hoa, tiền Bảo Phương cũng không gạt. Đem huyện thành tình huống cho hắn nói, đồng thời còn cho nhau giao lưu một chút trước mặt chính sách hoàn cảnh chung vấn đề. Lẫn nhau các có điều hoạch trong lúc, vệ tư niên bồi ở nhà mình vị hôn thê bên người. Ngẫu nhiên làm chút bổ sung biểu hiện còn dư ở cảm. Chiếm hữu dục ý vị 10 phần, sự tình nói qua một vòng. Vương Trung Hoa vốn định hỏi lại một chút huyện thành có cái gì tiểu sinh ý tương đối thích hợp. Tưởng ở qua đi tiến đến thăm dò đường, lại nghe vệ tư niên đột nhiên lộ ra một tin tức trong huyện phía trước kéo tới Hoa Kiều đầu tư. Kiến xưởng, qua không bao lâu, giống nhà máy thức ăn gia súc, nhà máy phân hóa học, chế y xưởng linh tinh nhà máy liền phải khai đi lên. Đến lúc đó chỉ là huyện thành để đó không dùng người khẳng định chiêu không đồng đều nhân thủ. Các ngươi nếu ai cố ý hướng. Nhưng thật ra có thể trước tiên chuẩn bị lên, chờ đến trong huyện nhà máy đối ngoại chiêu giờ không đi báo danh đương công nhân, vệ tư niên một. phen lời nói xem như đương trường đầu hạ một viên đại lôi. Không chỉ có chạm đến gần nhất Vương Trung Hoa, chung quanh những người khác cũng đồng thời nghe được, đại gia hỏa sôi nổi vây đi lên hỏi cái này. Chuyện này là thật là giả? Được đến vệ tư niên gật đầu xác nhận sau lập tức vui mừng không được. Cảm thấy đây là cái rất tốt cơ hội, ai không nghĩ đi đương công nhân ăn lương thực hàng hóa a, đến nỗi trong thôn mà. Có thể lưu trữ đương nhiên hảo, bọn họ có thể một bên ở ngày mùa thời điểm trồng trọt thu lương. Một bên đến phiên nông nhàn có rảnh khi đi huyện thành những cái đó nhà máy thủ công. Mặc dù như vậy đương không thành chính thức công, đương cái lâm thời công kiếm chút tiền trợ cấp gia dụng cũng là cực hảo, nếu là phần mộ tổ tiên. Thượng mạo khói nhẹ, vạn nhất may mắn bị chính thức trúng tuyển nói. Đến lúc đó đều có thể đương chính thức công nhân ăn thượng lương thực hàng hóa. Ai còn để ý kia một mẫu hai mẫu đất, lại nói lúc này một nhà cơ bản đều có vài khẩu người. Một người mà không có cùng trong nhà nhiều ra một cái công nhân so sánh với. Hai mẫu đất tổn thất liền không tính cái gì, mọi người vì cái này tin tức hưng phấn một hồi lâu. Sau đó rượu và thức ăn cũng không rảnh lo ăn, đối này có điểm ý niệm thanh tráng niên nhóm toàn vây. Đến Tiền Bảo Phương cùng vệ tư niên hai người bên người. Hỏi bọn hắn trong xưởng chiêu công có gì hình thức, có phải hay không còn muốn khảo thí gì đó. Bọn họ yêu cầu làm này đó chuẩn bị từ từ. Vấn đề một người tiếp một người, vệ tư niên hảo tính tình mà nhất nhất đáp lại. Trong xưởng chiêu công hình thức đến lúc đó sẽ dán ra tới. Chỉ cần bọn họ chú ý sẽ không rơi rớt, khảo thí khả năng sẽ khảo thí. Bất quá có chút kỹ thuật cương vị tương đối coi trọng cá nhân kỹ năng. Khảo thí thành tích thậm chí biết chữ không không quan trọng. Đương nhiên trong đó cũng có cần thiết đến sẽ viết sẽ tính, làm chuẩn bị nói. Tốt nhất có thể nhận thức có thể khoa tay múa chân tên của mình. Có thể thông thuận mà giới thiệu chính mình, triển lãm chính mình sẽ đồ vật, lại bị thượng một thân sạch sẽ xiêm y, đến lúc đó thể diện sạch sẽ mà đi nhận lời mời là được hắn lộ ra này đó nội dung. Sớm có trong thôn kế toán lấy ra tùy thân mang theo vở cùng bút cẩn thận nhớ kỹ. Chuẩn bị qua đi cấp trong thôn muốn đi báo danh người xem. Để tránh nghe xong quên mất trên thực tế, đại gia nghe được đều thập phần nghiêm túc. Cố ý sẽ riêng dụng tâm nhớ lao, sẽ không dễ dàng quên, thẳng đến vệ tư niên đem lơ đãng để lộ ra chuyện này giải thích rõ ràng minh. Bài, đại gia hỏa mới ở Vương Thúc xua đuổi lần tới đến từng người vị trí. Tiếp tục uống rượu dùng bữa, lúc này đây, ban tiệc thượng không khí càng vì thân thiện, vệ tư niên làm cho bọn hắn thôn mang đến một đại quan. Trọng tin tức công thần, đã chịu mọi người kính rượu vây công. Làm hắn trước tiên cảm thụ một phen các thôn dân nhiệt tình. Vì hôn lễ ngày đó làm hạ chuẩn bị, may mắn vệ tư niên tửu lượng không tính kém, mấy chục cái thanh tráng niên thay phiên cử chén rượu dưới tình huống. Đến cuối cùng cũng không đem hắn rót nằm sấp xuống, ngược lại bồn thôn tiểu tử chung có vài cái say ngã vào cái bàn phía dưới. Ông cái bàn chân nhi ồn ào còn muốn uống. Bị nhà bọn họ người bất đắc dĩ vừa buồn cười mà kéo ra tới nâng về nhà đi, chờ đến chiều tiệc rượu. Tan cuộc thời điểm, vệ tư niên như cũ là thanh tỉnh, nhìn đến một chúng uống rượu người bội phục mà cáo từ rời đi, Tiền mẹ đã sớm ly tịch đi ngao canh. Giải rượu, đoan lại đây một chén làm khuê nữ đỡ con rể vào nhà nghỉ ngơi uống lên tỉnh tỉnh rượu. Nàng chính mình tắc cùng Tiền ba vô cùng cao hứng không ngại cực khổ mà đem trong viện lưu lại một sạp thu thập. Tiền Bảo Phương nhìn còn có mấy cái hỗ trợ thím ở. Đơn giản đem nhìn không ra một chút say vệ tư niên mang tiến cha mẹ cho nàng chuẩn bị tân phòng. Gian, tân phòng gian dựa theo nàng phía trước họa giấy bản bố trí. Tân đánh gỗ đặt trên giường lớn phô tân làm tân phô đệm chăn. Thoạt nhìn rất là tuyên mềm. Nằm trên đó nhất định thực thoải mái, lúc này hai người đơn độc ở chung. Tiền Bảo Phương hỏi ra vừa rồi chính mình lo lắng sự tình, người giảng cái kia tin tức lộ ra không? Thành vấn đề sao? Nàng lo lắng bởi vì cái này cho hắn đưa tới không cần thiết phiền toái, vệ tư niên lắc đầu. phản ứng lực hiện trì độn mà trả lời. Không quan hệ, trong huyện bố cáo hai ngày này liền phải dán. Sớm muộn gì sẽ truyền khai. Làm chúng ta thôn người trước tiên biết điểm không có gì gây trở ngại, chúng ta thôn. Lại nói tiếp người cũng không phải là này thôn người nộp tiền bảo Phương buồn cười địa điểm điểm. Hắn, kết quả một cái không chú ý liền như vậy đem người điểm ngã vào phía sau trên giường lớn, tiền bảo. Phương xem hắn lại tưởng thuận thế ngủ ý tứ, chạy nhanh tiến lên dìu hắn lên đem canh giải rượu uống xong, vệ tư niên nghe lời uống sạch. Sau đó một phen khoanh lại nàng eo cọ sát, ta là ta thôn con rể, ước tương đương ta thôn người. Tiểu Phương đồng chí, người có gì ý kiến? Không ý kiến, người say, không có say. Ta biết người Tiểu Phương đồng chí, người là ta tức phụ. Tiền bảo Phương bất đắc dĩ mà mặc hắn ôm lấy eo dây dưa. Trong lòng lại nghĩ hắn phía trước nhắc tới huyện thành chế y xưởng một chuyện, có lẽ. Đến lúc đó nhà máy khai lên, nàng có thể nương gần đây tiện lợi làm chút cái gì, tác giả có lời muốn nói. Xông lên đi, hết chương.